Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146 Người Giấy. Tỷ tỷ, muốn đi đâu? A Kiệt cũng phải đi, A Kiệt cũng phải đi. Lộ An Ninh đang cùng Hình Tĩnh thương lượng ngày thứ hai Lộ An Kiệt thuộc sở. Hữu khi, Lộ An Kiệt nghe được bọn họ nói chuyện, ném xuống món đồ chơi chạy tới làm Lộ An Ninh mang theo hắn cùng đi. Lộ An Ninh xem hắn đôi mắt chớp chớp cùng nàng bán manh. Tưởng không đồng ý cũng nói không nên lời. Mang lên ta sao, mang lên ta sao, A Kiệt muốn cùng tỷ tỷ cùng đi, Lộ An Kiệt cơ linh. Thấy Lộ An Ninh không nói lời nào liền biết nàng ở do dự. Cho nên kéo Trường Âm cùng Lộ An Ninh làm nũng, mang ngươi đi có thể, ngươi muốn, Lộ An Ninh nghĩ nghĩ quyết định dẫn đường An Kiệt đi. Còn không có nói ra đối hắn dặn dò, hắn liền cười ra một đôi trăng non, chủ động cùng Lộ An Ninh bảo đảm ni tỷ tỷ, A Kiệt sẽ ngoan ngoãn, ngươi a. Lộ An Ninh nhìn hắn gương mặt tươi cười, duỗi tay điểm điểm đầu của hắn, không nói cái gì nữa. Ta đây đi trở về, sáng mai tới đón các ngươi, Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh từ biệt rời đi. Lộ An Ninh có chút tiểu không tha, Lộ An Kiệt tắc cười càng vui vẻ đối Hình Tĩnh phất tay. Hình đại ca, tái kiến, bye bye, Lộ An Kiệt quá mức sung sướng thanh âm, làm cho Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh đều có chút giờ khóc giờ cười. Tắm rửa thời điểm không chuẩn ham chơi. Nháo tỷ tỷ ngươi, biết không, Hình Tĩnh cuối cùng dặn dò Lộ An Kiệt một câu sau. Không có ngay trước mặt hắn tiến lên cấp Lộ An Ninh ngủ ngon hôn. Chỉ là giơ tay sờ soạng Lộ An Ninh ấn đường một chút. Dặn dò nàng đừng thức đêm làm việc. Đã biết, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Mệt một ngày, Lộ An Ninh đẩy Hình Tĩnh một phen. Hình Tĩnh làm các nàng về phòng. Chính mình mang lên môn hồi cùng lâu chung cư. Sáng sớm ngày thứ hai, Hình Tĩnh bởi vì có dậy sớm thần chạy thói quen, cho nên chạy xong mấy cây em trở về trên đường, cấp Lộ An Ninh tỷ đệ lấy lòng bữa sáng. Hắn chạy về tiểu khu thời điểm, trước đem bữa sáng đưa đi Lộ ra, sau đó về nhà vọt tắm rửa, thay đổi bộ quần áo mới lại đường đi An Ninh ra. Hình đại ca một ngày thay đổi mấy bộ quần áo. Thật là hoa khổng tước, Hình Tĩnh lại đi Lộ ra thời điểm. Lộ An Ninh chính mang theo Lộ An Kiệt chờ hắn cùng nhau tới ăn bữa sáng. Hắn nhìn Lộ An Ninh trong lòng tràn đầy thời điểm, Lộ An Kiệt mắt sắc phát hiện hắn thay đổi quần áo. Lập tức nhớ tới Lộ An Ninh đã từng bởi vì hắn không thích mỗ bộ quần áo. Xuyên lại muốn đổi mà đậu hắn nói, Lộ An Kiệt vừa nhớ tới Lộ An Ninh những lời này đó. Lập tức dùng ở Hình Tĩnh trên người, làm cho Hình Tĩnh có chút nói không nên lời riêng, Lộ An Ninh còn lại là cười cái không ngừng, chính nàng sớm chú ý tới Hình Tĩnh, từ cùng nàng ở bên nhau, liền chú trọng khởi quần áo tới, cùng nàng ở bên nhau quần áo đều sẽ xuyên không như vậy, trầm trọng. Tránh cho kéo cao hắn tuổi tác, kéo trường bọn họ tuổi tác, cái monster lại nói tiếp. Hình Tĩnh trước kia quần áo đều là ám sắc hệ, hắn mặc vào đều có vẻ thực thành thục ổn trọng, hiện giờ cũng không biết ai cho hắn kiến nghị, vẫn là chính hắn hoa tâm tư. Quần áo sắc hệ có chút cải biến, đi rồi tuổi trẻ hóa lộ tuyến, đương nhiên Hình Tĩnh kỳ thật cũng thực tuổi trẻ, chỉ là tương đối Lộ An Ninh, hắn tổng cảm thấy chính mình không tuổi trẻ, khụ, thời gian không còn sớm. Chúng ta dùng cơm đi, Hình Tĩnh nhìn nhạc là một đoàn Lộ An Ninh. Bất đắc dĩ khụ một tiếng nói sang chuyện khác, A Kiệt, đừng gây sự, ăn xong chúng ta muốn xuất phát, Lộ An Ninh thu hồi cười. Bắt đầu chiếu cố Lộ An Kiệt ăn bữa sáng, chờ toàn ăn xong, Hình Tĩnh thu thập chén đĩa đi tẩy, Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt thu thập ra cửa đồ vật. Hảo! Chúng ta có thể xuất phát, Lộ An Ninh vác hóa trang có đánh quan tiên chờ đồ vật túi. Tuyên bố xuất phát, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ít mà. Liền nơi này, Hình Tĩnh đi theo hướng dẫn. Khai mau tam giờ xe. Tới rồi, Khương Đại Tiên, sở tại phương. A Kiệt đến địa phương. Tỉnh tỉnh, Lộ An Ninh ở Hình Tĩnh tìm địa phương dừng xe thời điểm. Vỗ vỗ nửa đường ngủ quá khứ Lộ An Kiệt. Tì tì, vây, Lộ An Kiệt nửa mộng nửa tỉnh cùng Lộ An Ninh làm nũng. Lộ An Ninh vỗ nhẹ hắn. Nói với hắn lời nói. Dẫn hắn chậm rãi tỉnh táo lại. Tì tì, tới rồi sao? Chúng ta xuống xe đi, Lộ An Kiệt hoàn toàn sau khi tỉnh lại. Trạng thái tựa tiêm máu gà giống nhau. Người mới tỉnh, ngồi xe lạnh một hồi, Lộ An Ninh đè lại gấp không chờ nổi muốn xuống xe Lộ An Kiệt. Cho hắn uy chút thủy, đợi 5-6 phút mới dắt hắn xuống xe. Ta tìm người hỏi qua, cái kia, Khương Đại Tiên, ra tại đây con phố thượng, Hình Tĩnh đình hảo xe liền xuống xe tìm hiểu. Tình huống, lúc này Lộ An Ninh tỉ đệ xuống xe, hắn vừa lúc dẫn bọn hắn qua đi, chính là nơi này, rất nhiều người giấy ở cửa, Hình Tĩnh dẫn đường đi đến Khương Đại Tiên cửa nhà. Khương Đại Tiên cửa nhà phi thường bắt mắt liệt mười mấy cái 3-4 tuổi hài đồng cao giấy đồng. Người, nhìn đến này đó khuôn mặt khác nhau giấy đồng người, Lộ An Ninh cau mày lên, các ngươi không phải người địa phương đi, hôm nay là tới tìm Khương Đại Tiên xem hài tử sao. Lộ An Ninh nắm Lộ An Kiệt đứng ở Khương Đại Tiên cửa nhà, đi ngang qua người chú ý tới Lộ An Kiệt, nghĩ lầm bọn họ là tới tìm Khương Đại Tiên xem hài tử mệnh cách. Đứa nhỏ này lớn lên thật tuần a, là đồng tử khả năng tính rất lớn. Tìm Khương Đại Tiên nhìn xem chuẩn, có thể lộng thế thân thế hài tử phản hồi thiên đình đi làm việc. Cũng là có thể cứu hài tử mệnh qua đường người là ở tại Khương Đại Tiên phụ cận người. Đối Khương Đại Tiên cấp tiểu nhi xem mệnh bản lĩnh rất là tôn sùng. Nhà ta cháu gái là cái hoa tỷ, phiền toái Khương Đại Tiên hỗ trợ. Hiện tại a, mọi chuyện thuận lợi. Không trước kia như vậy nhiều ma khả qua đường người cười ngâm ngâm căn Lộ An Ninh nói chuyện. Lộ An Ninh một bên nghe, một bên vỗ vỗ Lộ An Kiệt, làm hắn tiến lên đi tìm người giấy trên người cất giấu tiểu quỷ. Những cái đó tiểu quỷ đối nàng không có gì phản ứng. Thích hợp An Kiệt tắc rất là thân cận, nhìn đến hắn liền đem trên người thứ tốt cử cấp Lộ An Kiệt xem. Ở thảo Lộ An Kiệt niềm vui. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Không đi đầu thai, Lộ An Kiệt phía trước mới lục tục tiễn đi một đám không thể đầu thai anh linh. Hiện giờ nhìn ở người giấy chung, có thể đi đầu thai lại không có đi tiểu quỷ, liền bắt đầu làm cho bọn họ đừng ham chơi lưu lại. Mau đi đầu thai, này phá người giấy không có gì hảo ngoạn. Các ngươi vẫn là đi đầu thai đi, Lộ An Kiệt đối Khương Đại Tiên cửa nhà lập giấy đồng người. Có loại nói không nên lời chán ghét, nhịn không được bực bội dùng chân đá đá trong đó một cái. Đá xong kia người giấy liền bắt đầu rơi lệ, ngươi đừng đá nó sẽ đau. Từ giấy đồng nhân thân thượng chạy ra vây quanh Lộ An Kiệt tiểu quỷ nhóm. Nhìn đến người giấy khóc, có chút đồng tình nhường đường An Kiệt đừng đá nó. Tì tì, này đó người giấy quái quái. Người mau đến xem xe monster, Lộ An Kiệt xem người giấy khóc. Bị hoảng sợ, lại nghe tiểu quỷ nhóm nói người giấy có cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn kia so với hắn cao vài phần giấy đồng người. nhìn kia người giấy đáng thương vô cùng cũng lại nhìn hắn. Lộ An Kiệt mày nhíu hạ, kêu còn đang nghe qua đường người ta nói Khương Đại Tiên, thần uy, Lộ An Ninh lại đây nhìn xem. Người giấy, các ngươi mặc chạm vào những cái đó người giấy, này đó đều là Khương Đại Tiên chát ra tới cấp đồng tử Hoa Tỷ làm thế thân. Khương Đại Tiên mỗi năm chỉ chát 23 cái, hư hao một cái, liền phải thiếu cứu một cái hài tử, qua đường người sợ Lộ An Ninh tỷ đệ không hiểu chuyện. Chạm vào này đó người giấy, hư hao này đó người giấy, linh khí, lầm một ít hài tử cơ hội. Các ngươi không biết, này đó người giấy đều là có định số. Khương Đại Tiên biết bói toán, chưa thấy qua một ít đồng tử Hoa Tỷ đều biết bọn họ tướng mạo. Sau đó ấn bọn họ tướng mạo tới chát này đó người giấy. Này đó đồng tử Hoa Tỷ có duyên phận liền sẽ bị người nhà mang đến thấy Khương Đại Tiên. Không duyên phận a, này đó đồng tử Hoa Tỷ liền không cứu muốn mất sớm. Thật là đáng thương, qua đường người từng gặp qua mấy cái tiểu đồng tử Hoa Tỷ người nhà khóc tướng. Khi đó hầu bọn họ chính là chậm kia một bước, Khương Đại Tiên tưởng cứu cũng cứu không trở lại. Các ngươi cũng chạy nhanh đi vào tìm Khương Đại Tiên đi. Đừng chậm trễ, qua đường người nghĩ đến quá vãng sự. Nhìn phấn điêu ngọc chắc giống như tiên đồng Lộ An Kiệt. Cảm thấy hắn không thể chậm trễ hai từ thời gian. Làm hai từ bỏ qua xin giúp đỡ Khương Đại Tiên thời cơ. Mau đi, các ngươi hôm nay tới xảo. Sáng nay Khương Đại Tiên không mở cửa, tỏ vẻ nàng không muốn cho người ta xem mặt khác sự. Chỉ cấp tiểu hài tử xem mạnh, các ngươi không cần xếp hàng, trực tiếp đi vào là đến nơi, qua đường người bởi vì ở tại Khương Đại Tiên gia phụ cận. Thực hiểu biết Khương Đại Tiên một ít quy củ, lúc này để điểm Lộ An Ninh, đi lên kéo cái kia chuông gió, người lôi kéo môn liền sẽ tự động mở ra. Khương Đại Tiên thần thông rất lớn, không cần sốt ruột xem, đều biết bên ngoài tình huống, cảm ơn bà, Lộ An Ninh tiếp thu qua đường người hảo ý. Cùng nàng nói lời cảm tạ, không có nói cho nàng, nàng tôn sùng Khương Đại Tiên hiện giờ chạy mất, hiện giờ Khương gia trừ bỏ một phòng đại quỷ cung tiểu quỷ. Không mặt khác người sống, Lộ An Ninh mang theo hình tĩnh vừa đi gần Khương gia đại môn. Vây quanh Lộ An Kiệt tiểu quỷ đều bị hình tĩnh sợ tới mức chạy về phòng trốn tránh. Lộ An Ninh nhìn hình tĩnh liếc mắt một cái. Không đối hắn nói tình huống này. Nhìn chằm chằm cửa giấy đông người. Nhìn chằm chằm một hồi. Mới xác định người giấy chung có một loại trói buộc tiểu hài tử sinh hồn tà pháp. Thật là hảo thủ đoạn. Hảo mưu kế. Xác định giấy đông người bị hạ tà pháp. Lộ An Ninh lập tức nghĩ thông suốt Khương Đại Tiên làm ra loại này giấy đồng người mục đích. Cái này làm cho nàng giận cực phản cười, khen khởi Khương Đại Tiên nói liên hoàn kế, này một vòng bộ một vòng, thật đúng là cao minh, khó trách làm ác nhiều năm, không bị phát hiện, còn hỗn thành làm người tôn sùng tin cậy, Đại Tiên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao làm cho bọn họ cho chúng ta mở cửa, Lộ An Ninh xem xong người giấy sau. Không có lập tức đi phá này thượng tà pháp, phóng rớt trong đó bị nhốt trụ hài đồng sinh hồn, mà là nhường đường An Kiệt đi đến cạnh cửa, đi theo trốn bên trong tiểu quỷ giao lưu, thả bọn họ đi vào. Nàng muốn điều tra rõ này Khương Đại Tiên còn lộng những cái đó hại người đồ vật. tỷ tỷ của ta muốn vào đi. Làm ơn các ngươi cho nàng khai hạ môn. Lộ An Kiệt nghe lời tiến lên gõ gõ môn. Cùng bên trong tiểu quỷ nói chuyện. Tiểu quỷ vừa nghe hắn thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời đều quên đối hình tĩnh sợ hãi. Chen chúc chạy đến cạnh cửa phải cho Lộ An Kiệt mở cửa. Các ngươi này đó vật nhỏ. Không được cho bọn hắn mở cửa. Tiểu quỷ nhóm muốn mở cửa hành động. Làm một ít đại quỷ luống cuống lên. Bọn họ tiến lên đi ngăn cản bọn họ. Các ngươi tránh ra, không đi chạm vào chúng ta. Tiểu quỷ nhóm bị bọn họ ngăn lại, nổi giận lên, nhưng bọn hắn đều không phải là có oán khí mà chết anh linh. Chỉ là bình thường tiểu quỷ, năng lực thực bình thường, cho nên cùng mấy chỉ đi theo Khương Đại Tiên đi đường tà đạo tử tu hành đại quỷ so sánh với. Giống như hiện thực xã hội đại nhân cùng tiểu hài tử như vậy. Thực dễ dàng bị đại quỷ nhóm chế phục. Ô ô ô ô, các ngươi đừng khi dễ bọn họ. Lộ An Kiệt ở ngoài cửa, nghe được tiểu quỷ nhóm khóc lên thanh âm, lập tức giận dữ lên, không đợi Lộ An Ninh cùng hình tĩnh làm cái gì, bắt đầu dùng chân đá môn. Hắn sức của đôi bàn chân rất nhỏ, nói như vậy là đá không khai cái gì môn, nhưng Khương Đại Tiên vì đột hiện nàng thần ký, cũng không có như người thường ra như vậy dùng cái gì thiết khóa, mà là hạ một cái khóa chú, như vậy khóa chú. Chỉ có nàng dưỡng này đó đại quỷ tiểu quỷ cùng nàng có thể khai. Những người khác nhìn không thấy, cũng khai không được, nhân vi bạo lực phá cửa cũng phá không được. Hiện giờ đại quỷ nhóm không nghĩ Lộ An Ninh cùng hình tĩnh. Đặc biệt là hình tĩnh vào cửa, dựa vào chính là này nói bị hạ khóa chú môn, cho nên bọn họ cực kỳ không muốn tiểu quỷ nhóm làm phản. Đi cấp Lộ An Kiệt mở cửa. Khương Đại Tiên đã không thể che chở bọn họ, ai biết Lộ An Ninh cùng đầy người sát khí hình tĩnh tiến vào phải đối bọn họ làm cái gì. Nhưng mà đại quỷ nhóm không khai, còn vây khốn tiểu quỷ nhóm, làm tiểu quỷ nhóm hoa hoa khóc lớn, chọc giận Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt tùy tâm ý một đá môn, đều không cần Lộ An Ninh dùng cái gì phá khóa chú. Hắn này một chân liền trực tiếp đem kia khóa chú cấp hủy diệt. Đại môn liền như vậy không khóa đối hắn mở rộng ra lên. Phanh, các ngươi cư nhiên dám như vậy khi dễ bọn họ. Ta đánh chết các ngươi. Lộ An Kiệt nhìn vừa mới còn nói với hắn lời nói tiểu quỷ. Bị đại quỷ nhóm dùng chân dẫm trên mặt đất khóc đáng thương. Khí trực tiếp đối bọn họ vọt qua đi. Những cái đó đại quỷ thấy hắn một chân phá khóa chú. Bị dọa không nhẹ, đã biết hắn không đơn giản. Xem hắn tựa muốn xé bọn họ bộ dáng đánh tới, lập tức buông ra tiểu quỷ nhóm, khắp nơi chạy tứ tán, lại bị tiểu quỷ nhóm gắt gao ôm lấy chân, làm cho bọn họ trốn không phải thực thuận lợi, dưỡng không thân vật nhỏ. Lúc trước liền không nên nghe Khương Đại Tiên nói lời nói lưu các ngươi làm môn kém, nên đem các ngươi luyện, cho chúng ta làm nhắm rượu đồ ăn. Đại quỷ nhóm thấy ngày thường bọn họ cũng coi như đối, không tồi, tiểu quỷ. Hiện giờ hoàn toàn không nói trước kia tình nghĩa. Phản chiến giúp Lộ An Kiệt, khi đối chúng nó mắng lên, Lộ An Ninh nghe bọn hắn mắng đến lời nói. Đối bọn họ cùng là chán ghét không được tới. Chạy tới bắt được một cái liền đối hắn tay đấm chân đá lên. Này chỉ đại quỷ đau phản kháng đánh trả Lộ An Kiệt. Chỉ đánh một chút, Lộ An Kiệt trên người hộ thể Phật quang giống như một cái vòng sáng giống nhau đẩy ra. Phật quang chạm đến đại quỷ nháy mắt, đại quỷ cũng chưa tới cập đang nói cái gì, giống như rách nát rớt pha lê, hóa thành thường nhân nhìn không thấy cho tàn tiêu tán. Vòng, mặt khác đại quỷ nhìn đến đồng bạn như vậy tiêu tán. Bị dọa hét lên, chờ nhìn đến kia vòng sáng còn ở ra bên ngoài khoách. Đối với bọn họ đãng tới, sôi nổi tưởng tượng Lộ An Kiệt xin tha, chỉ là cầu đến một nửa, vẫn là một đụng tới kia Phật quang vòng, liền hóa thành bụi tiêu tán, thật thoải mái a, cùng đại quỷ nhóm tương đối tiểu quỷ. Bọn họ bị Lộ An Kiệt trên người hộ thể Phật quang đào qua, ngược lại là rửa tội địch giống nhau, trở nên toàn thân thoải mái, không bất luận cái gì không khỏe. Hảo, bọn họ ở không thể khi dễ các ngươi. Lộ An Kiệt nhìn đến đại quỷ nhóm tiêu tán, cười vui vẻ nâng dậy cách hắn gần nhất tiểu quỷ. Mặt khác tiểu quỷ không cần kiềm chế đại quỷ, cũng đều sôi nổi từ trên mặt đất đứng lên. Một lưu ngoan ngoãn vạn phần đi theo Lộ An Kiệt. Lộ An Ninh ở Lộ An Kiệt vô ý thức phóng đại chiêu, thu thập sạch sẽ những cái đó đi theo Khương Đại Tiên trợ trụ vi ngược đại quỷ hậu. Nhìn chung quanh Khương Đại Tiên ra tòa nhà, phát hiện có chút trong phòng có chút tà vật, nhưng đều không phải thực hung ác, cũng liền không có đi xem xét, mà là dò hỏi khởi những cái đó tiểu quỷ. Các ngươi biết Khương Đại Tiên bỏ chạy đi nơi nào sao? Không biết nàng đi nơi nào, ngày hôm qua buổi chiều sét đánh, nàng liền thu thập đồ vật nói muốn đi ra ngoài trốn trốn. Làm những cái đó thúc thúc cùng a di ở chỗ này giúp nàng nhìn. Nói cái gì nổi bật qua lại trở về, một cái thoạt nhìn 6-7 tuổi tiểu quỷ, so mặt khác còn ngây thơ mờ mịt tiểu quỷ biết đến sự tình có chút nhiều. Cho nên Lộ An Ninh hỏi chuyện sau, hắn logic rõ ràng trả lời, ngày hôm qua bỏ chạy đi rồi. Xem ra cũng là biết Hồ Tam Thái ra ra ngựa thu thập con lươn tinh. Biết nàng cũng lạc không đến hảo, mới trốn đi ra ngoài. Lộ An Ninh trong lòng suy đoán Khương Đại Tiên tình huống, cảm thấy hẳn là đoán được không tồi. Kia chỉ tiểu quỷ lại nói ngày hôm qua Khương Đại Tiên chân trước rời đi ra, bọn họ nơi này liền tới rồi thật nhiều tiểu động vật. Ta thấy được hồ ly, còn có con nhím, hi hi, bọn họ lớn lên hảo đáng yêu a, ta sợ xà. Trốn đi ta trộm đạo một con tiểu hồ ly, hi hi, nó không sinh khí, chỉ là nhìn ta liếc mắt một cái, liền chạy mất. 6-7 tuổi tiểu quỷ nói Khương Đại Tiên ra hôm qua tới rất nhiều động vật. Lập tức gợi lên mặt khác tiểu quỷ đối chuyện này ấn tượng. Sôi nổi hưng phấn nói lên những cái đó động vật bộ dáng. Làm Lộ An Ninh vì bọn họ hai từ cảm thấy bọn họ tâm tính đơn thuần. Nhìn đến một ít động vật cũng có thể nhạc mấy ngày. Quả nhiên hai từ vui sướng là đơn giản nhất. Lộ An Ninh nhìn Lộ An Kiệt bị bọn họ vui sướng cảm nhiễm mà lộ ra gương mặt tươi cười. Trong lòng cảm thán nói đồng thời, nhìn những cái đó tiểu quỷ hai từ còn non nớt mặt, trong lòng đối bọn họ lại nói không nên lời thương hại. Cũng không biết này đó hai từ đều là Khương Đại Tiên làm ra giấy sao sao làm hại, vẫn là chính mình tìm tới nơi này. Nhưng bất luận cái loại này, bọn họ cũng chưa có thể trưởng thành, con tuổi nhỏ liền đã chết. Các ngươi mặc ham chơi, mau đi đầu thai tìm tân ba ba mụ mụ đi thôi. Lộ An Ninh khuyên này đó tiểu quỷ rời đi dương gian. Tiểu quỷ nhóm lại phần lớn ngây thơ mờ mịt, chỉ là ngây ngốc nhìn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh xem bọn họ như thế, liền phiền toái Lộ An Kiệt cho bọn hắn niệm siêu độ kinh. Đưa bọn họ đi, tỷ tỷ đi giải cứu vây ở người giấy sinh hồn, ngươi cho bọn hắn niệm kinh. Niệm xong vừa lúc chúng ta về nhà, Lộ An Kiệt nghe Lộ An Ninh nói, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lộ An Ninh sờ sờ đầu của hắn, làm hình tĩnh nhìn hắn. Nàng ở Khương Đại Tiên trong phòng, đem những cái đó tà vật dùng phù phong lên, sau đó đi ra Khương gia, đến bên ngoài tìm biện pháp đem người giấy chung sinh hồn cấp cứu ra. Khương gia bên ngoài còn có 12 cái giấy đồng người. Này đó giấy đồng người cũng không phải mỗi một cái đều hút có sinh hồn. Chỉ có 9 giấy đồng người chung hút có bất đồng số lượng sinh hồn sinh phách. Lộ An Ninh đầu tiên tìm được còn không có hút đến hai tử sinh hồn 3 cái giấy đồng người. Niệm chú ngữ giơ tay trước đem chúng nó trên mặt bị họa ngũ quan cấp hóa rớt. Khương Đại Tiên không biết dùng cái gì biện pháp biết này đó hai tử bộ dạng. Sau đó lấy này làm ra cùng bọn họ ngũ quan đối ứng người giấy. Ở lộng tà pháp đem này đó hai tử sinh hồn chiêu lại đây. Vậy ở trong đó, người có 3 hồn 7 phách, thiếu trong đó 1 hồn 1 phách, đều thực dễ dàng sinh bệnh không khỏe. Thiếu càng nhiều, người sống trạng thái càng kém. Thiếu toàn, nhân thể cơ năng liền sẽ mất đi hiệu lực. Người liền sẽ chết, răng rắc. Lộ An Ninh hóa rớt kia mấy cái giấy đồng người ngũ quan. làm chúng nó bất hòa hai từ đối ứng sau. Bắt đầu hủy đi kia ba cái người giấy. Ngươi làm cái gì đâu? Lộ An Ninh mở ra một cái người giấy. Từ giữa lấy ra bên trong ngũ tạng phù cùng một cái hài tử sinh thần bát tự sau. Từ Khương gia đi ngang qua một ít người chú ý khởi nàng động tác. Mà vội vàng xông lên tưởng ngăn cản nàng. Này đó người giấy hủy không được. Người này tiểu cô nương ở hại người, một cái lão bà chỉ vào Lộ An Ninh. Tức muốn hộc máu nói nàng. Những người khác cũng đều không tán đồng nhìn Lộ An Ninh. Mau kêu Khương đại tiên đến xem, nhìn xem còn có thể hay không cứu cứu đứa nhỏ này, một cái trung niên nam tử nói chính mình liền. Tưởng tiến Khương ra, Lộ An Ninh không nghĩ hắn quấy rầy Lộ An Kiệt niệm kinh siêu độ tiểu quỷ nhóm. Vội mở miệng làm hắn đừng đi vào, bên trong lại làm siêu độ, ngươi đừng đi quấy rầy. Này Khương đại tiên không phải người tốt, nàng có đương quỷ lại đương tiên làm này đó giấy đồng người. Là ở hại những cái đó hai từ, ta hiện tại ở giải cứu bọn họ, lại đương quỷ lại đương tiên. Thiệt hay giả, Lộ An Ninh nói, làm vây quanh nàng người đều khiếp sợ không thôi, ta chưa nói lời nói dối. Này Khương đại tiên làm ra này đó giấy đồng người, đem hai tử sinh hồn vây đi vào, chế tạo ra hai tử sinh bệnh hoảng hốt nguy cơ trạng huống. Làm này đó hai tử cha mẹ dẫn bọn hắn tìm tới. Sau đó nàng ở mượn này hóa giải nổi danh, nàng không phải người tốt. Làm nhiều việc ác, ngày hôm qua biết sự tích của nàng bị chúng ta biết. Sợ bị chúng ta bắt được, đã chạy thoát, Khương gia hiện tại sớm người đi nhà trống. Các ngươi không tin nói, có thể chờ ta đệ đệ niệm xong siêu độ kinh, đem Khương đại tiên vây khốn tiểu quỷ tiễn đi. Các ngươi đi vào tìm nhìn xem. Kia Khương đại tiên sớm chạy, Lộ An Ninh khẳng định nói. Làm rất nhiều người tin tưởng khởi nàng tới ở ngoài. Còn có mấy cái ở tại Khương đại tiên gia phụ cận hàng xóm. Nghe Lộ An Ninh nói bên trong làm siêu độ là đưa tiểu quỷ. Sắc mặt biến tái nhợt lên. Ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ nghe được Khương đại tiên gia có hai từ vui cười khóc nháo thanh. Những cái đó hai tử không phải tới xin giúp đỡ Khương đại tiên, mà là bị nàng vây khốn. Này thật là làm bậy a. Một cái a bà nghĩ đến thường thường nghe được đồng âm. Một liên tưởng bọn họ là bị Khương đại tiên tai họa. Nhịn không được đáng thương khởi này đó hai tử. Này Khương đại tiên là cái hư. Kia nàng nói ta tôn tử là đồng tử, cho ta tôn tử làm cho thế thân. Không phải là muốn hại ta tôn tử đi. Nhà ta khuê nữ bị nàng nói là hoa tỷ, cũng lộng thế thân, này nhưng làm sao đâu, ta đây đại tôn tử năm đó bị nàng nói là đồng tử. Chính là nàng cứu không được, ngày hôm sau liền đã chết, có thể hay không là bị nàng làm hại a? Khương đại tiên phụ cận người, rất nhiều gia bị nàng tính ra có cái gì đồng tử cùng hoa tỷ. Có chút cầu nàng bị hóa, có chút còn lại là hóa không được. Chết mất, ngươi qua đời tôn tử, bát tự cùng ta nói hạ, Lộ An Ninh nghe được một cái a bà nói chính mình tôn tử bị Khương đại tiên. Nói là đồng tử lại cứu không được, nghĩ đến một loại khả năng hỏi kia a bà hai tử sinh thần bát tự. Chính mình tính khởi đối phương có phải hay không đồng tử mệnh. Đồng tử mệnh không nhiều lắm thấy, mấy vạn người thậm chí mấy chục vạn cũng ra không được mấy cái. Rất nhiều tính tử thực dễ dàng cấp hài tử tính ra là cái gì đồng tử hoặc hoa tỷ. Kỳ thật phần lớn là giả đồng tử, tính sai rồi, hoặc là những cái đó tính tử hoặc đại tiên vì ngoa tiền. Cố ý nói thành là, sau đó bọn họ ở đòi tiền cấp hóa. Chuyện như vậy Lộ An Ninh nghe qua rất nhiều. Này Khương đại tiên, Lộ An Ninh phía trước liền cảm thấy nàng cố ý làm ra giấy đồng người. Sau đó mượn này lộng chút giả đồng tử hoa tỷ ra tới. Ở địa phương lừa tiền dương mạnh, nói như vậy, nàng hẳn là sẽ không dễ dàng không cứu này đó nàng chế tạo ra, đồng tử, hoa tỷ. Bằng không thực tổn hại thanh danh, đặc biệt là địa phương hài tử, nàng nhất định sẽ không không cứu, cũng không dám không cứu. Ta tôn tử là nhị linh xx năm 10 tháng mùng 1 ban đêm tam điểm sinh ra, nói tôn tử không bị. cứu trở về tới A Bà, cùng Lộ An Ninh báo hai tử sinh ra thời đại. Lộ An Ninh đổi thành sinh thần bát tự, phéo chỉ suy tính hạ hài tử cung vị, lập tức tính ra đứa nhỏ này, là bởi vì thất trách mà bị phạt hạ giới thất đồng tử. Tuy rằng ở trên trời chỉ là nào đó tiên gia quét rác thị đồng, nhưng cũng xem như tiên gia người, đầu thai tính đồng tử mệnh, ngươi tôn tử khi nào qua đời. Khương đại tiên nhưng lộng cái gì thế thân, ta tôn tử là năm kia qua đời. Mới 3 tuổi, Khương đại tiên lộng thế thân, chính là thế thân thiêu qua đi, nàng nói bên kia thượng tiên không tu này thế thân, vẫn là muốn hài tử xoay chuyển trời đất. A Bà nói lên thông minh lanh lợi đại tôn tử, nước mắt liền ngăn không được. Lộ An Ninh nghe rõ hài tử tử vong thời gian, đối lập nàng bấm đốt ngón tay hài tử mệnh số, biết này Khương đại tiên so nàng tưởng còn muốn gan lớn. Tác giả có lời muốn nói. Làm lời nói một phóng thêm vào nội dung hắn liền trừ không biểu hiện. Khí khóc QAQ vẫn là nhắc tới chính văn. A Còng A Kiệt hôm nay thực khí phách uy vũ, là tỷ tỷ tiểu giúp đỡ. Cho hắn vỗ tay, A Còng cuối cùng nói hạ đồng tử mệnh. Cái này cách nói ở rất nhiều địa phương thực lưu hành. Loại này mệnh cách phía trước ở văn nói chút, nếu là hình tĩnh bọn họ cái loại này mang nhiệm vụ. Có thể sống thật lâu, có thiên trợ, nếu là bị phạt hạ giới, kia sống được liền không phải thực hảo, còn dễ dàng chết yểu, vì giữ được này đó bị phạt đồng tử mệnh hài tử. Ở này đó địa phương liền sẽ lộng thế thân loại này giải pháp. Này giải pháp xuẩn tác giả tra xét chút tư liệu, cảm giác thật sự cũng chính cũng tà, đoan nhìn cái gì, đại sư, dùng. Bất quá thật đồng tử thật sự không nhiều lắm, rất nhiều đều là một ít bọn bịp bợm giang hồ nói bậy lừa tiền. Hoa quốc phương diện này kẻ lừa đảo thật sự không phải giống nhau nhiều. Thật sự đại sư hoặc bà cốt gì đó rất ít. Hết chương.